Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 311. Góc truyện audio.com. Chương 311. Cô định gác bút, Dương Tâm lấy chiếc cúp trên kệ dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình. Sau đó trao cho con gái mình dưới sự chú ý của mọi người. Bạn nhỏ Ba La La, chúc mừng con đã giành được giải thưởng Oscar hạng mục ngôi sao nhí. Cô bé trao những bông hoa trên tay cho người dẫn chương trình và cẩn thận đưa tay ra nhận chiếc cúp từ mẹ. Khán giả vỗ tay vang dội và ánh đèn sân khấu liên tục xoay chuyển. Sau một tràng vỗ tay, cô gái nhỏ nghiêng đầu hỏi. Như mộng đại thần, con đã đoạt giải thưởng Oscar ngôi sao nhí rồi. Bây giờ con có đủ tư cách để tham gia vào tác phẩm mới của mẹ không? Dương Tâm cô cười nhạt, đưa tay bóp mặt cô bé. Thẳng thừng nói trước hàng vạn quan khách ở quảng trường. Con đủ tư cách tham gia bất kỳ tác phẩm nào của mẹ. Từ đêm nay trở đi, không phải là vai diễn chọn con, mà chính con là người chọn vai. Diễn những gì con thích, chỉ cần nói với mẹ một tiếng là được, và mẹ sẽ yêu cầu ảnh để ảnh hậu đưa kịch bản cho con. Sau đó, cô ấy hỏi nửa đùa nửa thật đám đông bên dưới. Không biết tôi có thể nhờ hai vị ảnh đế ảnh hậu tối nay có thể đóng một bộ phim cùng con gái tôi được không? Nam diễn viên thượng quan Úc cầm lấy chiếc micro do nhân viên đưa cho và mỉm cười. Đó sẽ là niềm vinh dự của tôi. Sau đó, giọng nói của nữ hoàng điện ảnh Diệp Nhiễm vang lên. Thật vinh dự cho tôi khi được đóng cùng cô công chúa nhỏ của nhà cô Dương. Cô bé rất vui, bật dậy ngay tại chỗ. Vừa nhảy vừa vỗ tay mạnh. Được ạ, tùy tâm rất mong được cùng các anh chị diễn xuất. Nhiều nghệ sĩ trẻ dưới sân khấu nhìn cô gái nhỏ với vẻ ghen tị. Cuối cùng họ cũng biết tại sao đại thần Như Mộng lại xuất hiện. Người phụ nữ này đã kín tiếng trong vài năm. Thể hiện thân phận thực sự của mình không phải để khiến bản thân trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Mà là để chuẩn bị cho con gái mình một đại lộ ngôi sao. Thật may mắn khi cô gái nhỏ này có thể đầu thai trong bụng cô. Yên lặng, mọi người hãy yên lặng một chút. Người dẫn chương trình liên tiếp làm ra mấy động tác im lặng. Sau đó mỉm cười, vì đại thần Như Mộng đã đến rồi. Tối nay chúng ta cùng nhau mở giải thưởng cuối cùng. Chúc mừng đại thần Như Mộng đã xuất sắc giành giải thưởng nhà văn của năm trong 5 năm liên tiếp. Ngay khi lời nói của anh ta rơi xuống, vô số tiếng hò reo vang lập tức vang lên từ hàng ghế khán giả và khách mời. Chà, đại thần Như Mộng xứng đáng với giải thưởng nhà văn xuất sắc. Tôi phục, đúng, tôi cũng phục, đúng, chúng tôi đều phục. Những người này là những nhà văn nổi tiếng quốc tế. Và hầu hết các tác phẩm của họ đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình. Chẳng qua là họ đã bị thuyết phục bởi Như Mộng người đứng đầu ngành từ chính trái tim của họ. Thế giới tranh cãi lớn về bài viết của cô ấy. Đủ để ảnh hưởng đến một thế hệ và cho phép họ thiết lập những giá trị đúng đắn. Thật đáng trân trọng, người phụ trách của giải thưởng Oscar lên sân khấu. Đích thân cầm cúp đi tới trước mặt Dương Tâm. Mỉm cười, tôi đã mong chờ suốt 4 năm qua. Tôi đều không thể mong chờ được đại thần Như Mộng đến thăm. Tôi rất vinh dự được gặp cô tối nay. Thật là có phúc ba đời. Dương Tâm khẽ gật đầu. Nhận lấy chiếc cúp từ tay anh ta và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu để nhận giải thưởng văn học. Và đó sẽ là lần cuối cùng. Đối với tôi, buổi lễ trọng đại tối nay có ý nghĩa đặc biệt. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ sách và bạn bè đã ủng hộ tôi trong suốt chặng đường qua. Sau khi nói, cô ấy cúi đầu thật sâu trước ống kính. Những nhận xét tưởng chừng như bình thường lại khơi dậy sóng gió trong lòng vô số người. Lần cuối, lẽ nào cô ấy muốn? Người phụ trách lo lắng hỏi. Đại thần hình như có điều gì đó trong lời nói. Cô định gác bút sao? Dương Tâm mỉm cười và lắc đầu. Mọi người đã hiểu lầm tôi. Ý tôi là tôi sẽ nộp đơn vào các tổ chức văn học lớn. Và sau này tôi sẽ trao tất cả các giải thưởng của mình. Tôi sẽ trao những giải thưởng này cho những ngôi sao đang lên và khuyến khích họ sáng tạo. Tôi sẽ không chiếm những giải thưởng này nữa. Bóp bóp, từng tràng pháo tay. Tràng pháo tay này vang dội hơn tràng pháo tay trước trong quảng trường rộng lớn và họ vỗ tay vì người phụ nữ này từ tận đáy lòng của họ. Một khuôn mẫu như vậy, có thể được gọi là một giáo viên nổi tiếng. Cô ấy là một hình mẫu cho những người hiểu tất cả sự sáng tạo trong văn học. Dương Tâm đưa con gái rời sân khấu trong tiếng reo hò. Khi đi qua khu vực VIP, cô gái nhỏ nhăn mặt với Cố Tiểu Nhàn và ậm ừ, cậu nói đúng. Tôi đúng là con gái rơi. Chỉ có điều là tôi là một đứa con ngoan. Mà không, tôi có thể chọn bất cứ vai nào tôi muốn diễn. Còn có ảnh để ảnh hậu làm nền cho tôi. Ngưỡng mộ tôi quá đi. Hừ, cô gái nhỏ tuy đã tháo tai nghe ra. Nhưng giọng nói của cô bé không hề nhỏ. Những ánh mắt xung quanh đều dồn vào cô hé một lần nữa. Và nhiều người đã nghe thấy những lời cô bé nói. Đúng là một cô gái không có gia giáo. Lại còn mắng người khác là con gái rơi. Tại sao còn nhỏ mà cô bé lại xấu tính như vậy? Đúng vậy, đều là do bố mẹ không dạy tử tế. Tùy Tâm nhà tôi sao có thể trở thành con gái rơi? Chỉ cần mẹ cô ấy muốn kết hôn. Những người sẵn sàng kết hôn có thể đi vòng quanh Hải Thành 3 lần. Có Tiểu Nhàn ban đầu rất buồn vì không giành được giải. Bây giờ bị mọi người xung quanh bàn tán. Liền cảm thấy thế giới này tràn đầy những điều ác ý. Thẩm Thanh Vi hận không đào được một cái lỗ để chui vào. Có Ngọc Hiểu đã vào nhà vệ sinh và ném con bé ngốc nhỏ này cho cô ta. Bây giờ ngay cả việc dẫn cô bé theo cô ấy cũng đã chịu. Thật là một Dương Tâm. Nhiều lần khiến cô ta xấu hổ. Cô ta phải trả lại khoản này gấp đôi. Dương Tâm cười lạnh và cùng con gái đi về phía góc Đông Nam. Bất cứ nơi nào họ đi qua, khán giả đều giơ tay ra với cô ấy. Và cô ấy mỉm cười và chào lại. Đại thần Như Mộng, tôi rất thích tác phẩm của cô. Cảm ơn Đại thần Như Mộng. Chính tác phẩm của cô đã tạo nên tôi và tôi đã giành được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đại thần Như Mộng, tôi có thể thử vai cho tác phẩm tiếp theo của cô không? Tôi hài lòng dù chỉ có một cảnh quay. Sau khi Dương Tâm cùng con gái chen ra khỏi đám đông, cô khẽ thở dài. Vì con, mẹ lại làm chuyện không thích làm. Chao ôi, tại sao lại sinh ra hai đứa con phiền phức thế này? Cô bé cười tâu toét và ôm chặt đùi mẹ. Con là con gái của mẹ. Cuộc đời này không muốn vứt bỏ mẹ. Đôi mắt của Dương Tâm tràn đầy nụ cười. Để con gái thoát khỏi những lời đồn thổi là đứa con gái ngoài giá thú. Cho dù cô có trả giá bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng xứng đáng. Tùy Tâm, hãy nhớ rằng, con là công chúa cao quý nhất trên thế giới. Mẹ có thể giữ cả bầu trời cho con. Họ ghen tị với con nên họ vu khống con. Đừng bận tâm đến điều đó. Nếu không con sẽ thua cuộc. Con có hiểu không? Vâng vâng. Cô bé ngước nhìn mẹ. Trái tim hạnh phúc. Phản ứng chậm chạp và ngốc nghếch. Mẹ không thể biết bố có ở bên con không? Xứng đáng bị bốn bố con giữ trong bóng tối. Cô Dương, Tổng Giám Đốc Lục mời cô đến phòng nghỉ một chuyến. Có việc gấp cần tìm cô ạ, một giọng nam tôn trọng vang lên bên tai cô. Cô vô thức ngước mắt lên, và cô nhìn thấy A Khôn không biết đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Anh đi nói với anh ấy, có chuyện gì để nói sau khi bữa tiệc kết thúc. Tổng Giám Đốc Lục nói rồi, nếu cô không đến đó, anh ấy chỉ có thể đích thân đến. Và để cho quảng trường hàng ngàn người bên trong nhìn thấy anh ấy quấy rầy cô. Chắc là, dừng lại, Dương Tâm nghiền răng và nói. Tôi sẽ gặp anh ấy. Khu vực nghỉ ngơi, Dương Tâm vừa đi đến góc đường. Liền bị một âm thanh kỳ lạ thu hút. Cách chương.